Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 240, DNA Splicer. Không, không được, Saga nhìn kỹ phảng phất là đem hết thảy đều không để vào mắt này đạo thân ảnh to lớn. Cảm nhận được từ nội tâm của hắn nơi sâu xa này không tự chủ được sản sinh run rẩy. Hắn tự hồ là có thể nghe được thành phố Opelousis tại đây bóng người phá hoại dưới kết quả cuối cùng. Lập tức, Saga chính là một bước tiến lên trước, đi đến Cynthia bên người. Saga đại sư, hiện tại chúng ta nhất định phải ngăn cản Kyurem. Xem Kyurem bộ dáng này hẳn là bị team plasma cái gì trang bị cho đã khống chế. Tốt nhất chúng ta có thể nát tan cái kia khống chế Kyurem trang bị. Dáng dấp kia. Team Plasma dã tâm cũng chính là tự sụp đổ. Cynthia sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Được rồi, Cynthia, ta có một việc muốn xin nhờ ngươi. Saga nhìn Cynthia, nghĩ thầm Anova khu vực quán quân không ở. Vị này nên chính là mình có thể dựa vào người thích hợp nhất. Ngài nói, Cynthia thần kinh run lên. Cũng là quay về Saga nói rằng. Hống, hống. Thế nhưng vào lúc này, Kyurem trong hai mắt màu đỏ tươi cũng là trở nên càng nồng nặc. Cảm thụ chu vi những người cùng mình hoàn toàn không hợp khí tức. Kyurem lúc này trong nội tâm duy nhất ý nghĩ chính là hủy diệt bọn họ. Ở Kyurem phát sinh kinh người áp bức thời điểm, Cynthia đoàn người cùng Saga chính là đã sớm rời khỏi nơi này. Không chỉ là bởi vì Saga muốn nói sự tình. Còn bởi vì các nàng nhất định phải lập ra kế hoạch tác chiến đến ngăn cản Kyurem phá hoại. Cực kỳ khủng bố mãnh liệt dòng nước lạnh từ Kyurem trong thân thể tư tán mà ra. Đến mức, đều là hóa thành mặt băng, phòng ốc, hồ nước, cao lầu, tháp sắt, toàn bộ biến thành băng điêu khắc, tràn ngập tuyệt vọng. Có điều thật vào lúc này thành phố Opelousis nhà ở bên trong sớm sẽ không có ngày xưa cư ở nơi đâu. Cư dân. Vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không có tạo thành nhân loại nào cùng Pokemon bị Kyurem dòng. Nước lạnh đông lại sự tình. Trước bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, thành phố Opelousis cư dân như thế nào gặp không biết. Trước Saga đã sớm cùng bọn họ đã nói. Gặp phải tình huống như thế bọn họ phải nên làm như thế nào? Lập tức, ở thành phố Opelousis bên trong cư dân chính là ở Kyurem xuất hiện trước đây không lâu từng người đã. Rời xa Opelousis Gym, không quản bọn họ đi nơi nào. Nói tóm lại, cách nơi này càng xa càng tốt. Đây cũng là bởi vì thành phố Opelousis cư dân cực kỳ tin tưởng Saga duyên cớ. Bởi vì tin tưởng, bọn họ kiên định cảm thấy Saga nhất định có thể giải quyết lần này sự tình. Còn thành phố Opelousis, còn Anova khu vực một cái an bình. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Saga lão giả này có vẻ như đem thành phố Opelousis bên trong cư dân toàn bộ rời đi. Chúng ta, vào lúc này, team Plasma bên kia, cái kia 6 vị hiền giả cũng là quay về Gessis nói rằng. Có một người, Saga đối với nàng rất là coi trọng. Giả như nói, người kia ở trong tay của chúng ta. Người nói Saga có thể hay không sốt ruột. Saga muốn cứu nàng. Cái kia các loại bảng giá còn chưa là tùy ý để chúng ta bỏ ra. Gessis nhạt cười nói. Một bộ lòng tin ở song dáng vẻ. Phảng phất đã đoán được Saga nhất định sẽ đem thành phố Opelousis cư dân rời đi bình thường. Chúng ta hiện tại liền phái người đi bắt. Lục hiền giả cũng đều là kích động nở nụ cười. Sau đó nói rằng. Không cần. Ta đã sớm để hắc ám tổ 3 người đi tới. Yên tâm đi. Người kia là chạy không ra chúng ta team plasma lòng bàn tay. Gessis nở nụ cười. Sắc mặt bên trên cũng là hiện ra một ít âm lãnh cùng châm chọc. Cynthia quán quân. Ta muốn giao cho đồ vật của ngươi. Chính là cái này. Một chỗ không người rách nát nơi ở bên trong. Saga từ trong ngực của chính mình lấy ra một viên tương tự với tiễn bình thường bé nhỏ vật dạng. Sau đó cũng là đưa cho Cynthia. Cái này là. Chấm ngoặc kép, Cynthia nghi ngờ hỏi, lúc này nơi này cũng chỉ có Saga cùng Cynthia hai người. Còn lại kết lần, cả Kamisure cùng Amamiya đều là đi viện trợ chung quanh đây còn chưa kịp rời đi cư dân đi tới. DNA Splicer, Saga trầm giọng nói rằng, đây chính là vì cái gì Team Plasma muốn tấn công thành phố Opelucid nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là cái này đạo cụ. Team Plasma muốn vật này. Thì ra là như vậy sao? Cynthia nhớ tới thời đó Team Plasma ở vừa tới đến thành phố Opelucid thời điểm xác thực là đối. Với Saga đưa ra quá yêu cầu Saga đem một thứ giao ra đây. Mà hiện tại, Cynthia cũng mới là biết. Nguyên lai Team Plasma muốn đồ vật chính là lúc này Saga lấy ra cái này tên là DNA Splicer đạo cụ. DNA Splicer có thể giao cho Kyurem chuyển biến hình thái năng lực. Saga trầm giọng nói rằng, đây là Kyurem muốn, cũng là Team Plasma vì để cho Kyurem trở nên càng thêm mạnh mẽ mà cũng rất muốn. Chuyển biến hình thái. Cynthia sững sờ. Đối với Kyurem loại này trong truyền thuyết Pokemon nàng xác thực là không có chút nào rõ ràng. Trước người nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là Kyurem bản nguyên hình thái thôi. Tại đây cái hình thái mặt trên còn có diễm bạch hình thái cùng ám hắc hình thái. Mà này hai loại hình thái thì lại cũng phải cần dựa vào trong tay ta cái này DNA Splicer đến thực. Hiện, Saga nói, sắc mặt bên trên cũng là né qua một tia bất đắc dĩ. Chợt tiếp tục nói, nhân vì là vật này, vì lẽ đó thành phố Opelucid mới sẽ phải chịu lớn như vậy thương tổn. Thế nhưng ta cũng tuyệt đối không thể đem vật này giao cho Team Plasma. Cynthia quán quân, thực không dám giấu giếm, giả như nói nào ở đây, ta là muốn đem vật này giao cho nào. Thế nhưng hiện tại nào không ở, có thể phiền phức ngươi đem này gen chi khiết giao cho nào sao? Được rồi, Cynthia gật gật đầu, sau đó cũng là bất đắc dĩ nói. Nơi này dù sao cũng là thành phố Opelucid, giả như nói ở đây cùng Kyurem phát sinh chính diện va chạm. Bị hao tổn to lớn nhất cũng nhất định là thành phố Opelucid. Nếu không, mặc dù là không cách nào chống lại, ta cũng phải cùng Kyurem một trận chiến. Saga đại sư, như vậy chúng ta sau khi phải làm gì? Từ Saga trong tay tiếp nhận cái này tên là DNA Splicer đạo cụ. Thích đáng giữ gìn kỹ sau khi. Cynthia chính là quay về Saga dò hỏi. Chúng ta vẫn là lấy Protect thành phố Opelucid cư dân. Sau đó chờ đợi Anova liên minh trợ giúp làm chủ đi. Ta ở trước đây không lâu chính là truyền đạt tin tức cho Anova liên minh sao? Ta tin tưởng Anova liên minh cũng nhất định sẽ rất nhanh làm ra phản ứng. Saga nói rằng, đột nhiên cũng là nghe được động tĩnh gì. Tầm mắt nhìn về phía nơi ở nơi cửa phòng. Ở nơi đó, cả người khoác một tầng băng tuyết kết lần. Kamisure cùng Amamiya ở tiến vào phòng ốc sau khi cũng là sắc mặt lo lắng nhìn kỹ Cynthia cùng. Saga, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, có cư dân bị Team Plasma nắm lấy sao? Cynthia trong lòng một trận không ổn. Cũng là lập tức dò hỏi, mà theo Cynthia thanh âm vang lên, Saga trong ánh mắt cũng là né qua một tia bất an. Coi như thế đi, ây, là Iris, đều là ta sai, làm thời điểm ta phát hiện đã là không kịp. Một phen do dự sau khi, kết lần cũng là chỉ có thể nhắm mắt tiến lên quay về Cynthia cùng Saga nói rằng, cái gì, Iris, vẫn không có chờ Cynthia đem nói ra. Ở Cynthia bên người Saga chính là trong nháy mắt liền sốt ruột lên. Lúc này Saga không hề giống bình thường hắn, có vẻ cực kỳ lo âu và sốt ruột. Dĩ nhiên là Iris. Cynthia lúc này nhớ tới trước vừa tới đến thành phố Opelucid thời điểm ở Saga trong lồng ngực bé. Bé gái kia có vẻ là như vậy ngây thơ cùng đáng yêu. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị Team Plasma chộp tới làm con tin. Nghĩ tới đây, Cynthia bất đắc dĩ trong tầm mắt cũng là để lộ ra một ít phẫn nộ. Cái này Team Plasma thực sự là quá phận quá đáng. Đương nhiên, Cynthia cũng chỉ là đối với Team Plasma có phẫn nộ thôi. Đối với kết lần bọn họ, Cynthia nhưng là biết các nàng làm người. Vì lẽ đó vào lúc này đương nhiên sẽ không đi trách tội các nàng. mà ở kết lần dứt lời dưới sau khi, Kamisure cũng là có chút nóng nảy nói rằng, này không chỉ là kết lần sự tình, còn có chuyện của ta, lúc đó ta cũng không có chú ý tới, nếu như ta có thể chú ý một chút, chấm ngoặc kép, lúc đó ta xác thực cũng là thư giãn. Amamiya lời nói cực kỳ đơn giản, thế nhưng bên trong muốn biểu đạt ý nghĩ cũng là cực kỳ rõ ràng. Có thể thấy được, ở Amamiya vạn vật không thể động biểu tình huống, Amamiya nội tâm nhưng là biến hóa vạn ngàn. Ta cũng không trách tội ý của các ngươi, có điều sự tình xác thực là trở nên càng phiền phức. Cynthia có chút đau đầu nói, tầm mắt cũng là khẽ nâng, chỉ có vào lúc này, nàng mới sẽ hiểu. Rảnh rỗi ở bên người cảm giác là thật tốt. Nào, ngươi ở đâu a? Ngươi làm sao vẫn chưa về a? Team Plasma vì tận lực không cho người bên ngoài biết ở thành phố Opelucid bên trong chuyện xảy ra. Lập tức chính là đã khống chế thành phố Opelucid bên trong cực vì là tin tức trọng yếu chỗ then chốt. Bởi vì thành phố Opelucid chủ yếu giao thông khu vực trên căn bản đều là không có địa phương cư dân tồn tại. Vì lẽ đó Team Plasma khống chế nơi này độ khó cũng là hầu như là bằng không. Mà đang làm xong tất cả những thứ này sau khi, Gessis chính là mang theo cùng lúc trước giống như đúc nguyên nhóm nhân mã đi đến thành phố Opelucid, nhất là trung ương Opelucid quảng trường. Cùng lúc đó, Gessis âm thanh theo rất nhiều máy phóng đại thanh âm phóng to, bị lan truyền đến thành phố Opelucid mỗi một góc. Saga, ta biết ngươi nhất định trốn ở thành phố Opelucid một nơi nào đó. Ngươi biết không, ngươi lại như một con chuột bình thường thoát đi thời điểm. Chúng ta liền đem kêu rầm thu hồi. Ngươi nhìn thấy trong truyền thuyết sức mạnh, liền nên rõ ràng ngươi cùng hiện tại thực lực của chúng ta chênh lệch. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, món đồ gì đều sẽ không còn tồn tại nữa. Được rồi, ngươi đi ra đi. Giả như ngươi còn không ra, như vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi cái kia yêu mến nhất Iris hiện tại nhưng là ở trong tay của chúng ta. Giả như ngươi không ra, đồng thời đem DNA Splicer giao cho chúng ta. Như vậy, chúng ta Team Plasma gặp làm xảy ra chuyện gì, liền ngay cả ta cái này thủ lĩnh đều là không cách nào suy đoán a. Ha ha ha, Opelucid quảng trường một góc. Một cái da rẻ ngăm đen bé gái bị chu vi ba vị Team Plasma gắt gao kiềm chế, không thể nhúc nhích, trong miệng còn không tắc lại, nói cũng không nói ra được. Thế nhưng cặp mắt kia, nhìn kỹ ở trên quảng trường những bóng người kia, nhưng là để lộ ra cực kỳ mạnh mẽ căng thẳng cùng bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.